Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2258, chinh phục tay mới 04, góc truyện audio.com. Tô Mạt biết Lan Như không có việc gì, liền không đuổi theo cầu xin vấn đề kia, nàng tò mò nhìn Tử Lâm phu nhân, nghe Vân công tử nói, các ngươi Tử Vi môn cùng tam đại gia tộc không can thiệp chuyện của nhau, làm sao ngươi thân thiết như vậy mở miệng một kêu tiếng thiếu chủ. Tử Lâm phu nhân hừ một tiếng, những thứ nội tình này, ngươi không cần phải biết. Tô Mạt từ chối cho ý kiến, Tử Lâm phu nhân tiếp tục yêu cầu đàm phán, muốn dùng mình đổi Nhạc Phong. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, nghĩ khá lắm, nói qua một đấm đánh nàng bất tỉnh, tránh cho nàng nữa lại nhảy đáng ghét. Dù sao Lan Như không có việc gì là tốt, nàng trông nom Nhạc Phong cái gì. Quả nhiên như Tử Lâm phu nhân nói, hai ngày sau đó, Lan Như dẫn theo người long đong mệt mỏi chạy tới Hải Châu Thành, vừa thấy mặt bộ mặt nàng áy náy, quỳ một chân trên đất, thiếu gia tiểu thư, Lan Như không hoàn thành sứ mạng, thỉnh cầu xử phạt. Hoàng Phủ Cẩn nhìn nàng đầy mặt phong sương, ngược lại không bị thương, đã xảy ra chuyện gì? Lan Như cắn môi, nhìn hắn một cái, thuộc hạ theo tiểu thư ra lệnh, hộ tống Nhạc cô nương trở về Ngân Châu, ai biết đến Nhạc Châu đột nhiên về sau gặp tập kích, chúng ta đem hết toàn lực, bất đắc dĩ địch nhân quá nhiều, bọn họ bắt đi Nhạc cô nương. Tô Mạt hỏi kẻ địch có hay không lưu lại nói cái gì? Lan Như lắc đầu, chỉ là khẳng định có thể, ấy là bang nhân làm. Tô Mạt nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn, sắc mặt hắn như thường, không có gì khẩn trương và cực kỳ ân cần, hình như cũng có chút nhàm chán. Trong bụng nàng cảm thấy buồn cười, nàng sẽ làm Nhạc Phong Nhi biết cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không ngoan ngoãn hồi kinh, nhất định ở chỗ này dính vào, nàng sẽ giao ra cái giá tương ứng. Hoàng Phủ Cẩn nói, đã như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ liên lạc chúng ta, các ngươi đi nghỉ trước, tạm thời ở lại, lấy tịnh chế động thôi. Lan Như lĩnh mệnh đi, Lan Nhược chờ ở bên ngoài đến Lan Như, nhìn nàng một cái, ngươi không làm gì cả chứ. Lan Như kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Lan Nhược lườm nàng một cái, chớ cùng ta giả bộ, Nhạc Phong Nhi là bị người bắt đi, vậy thì ngươi cố ý làm cho người ta bắt đi. Lan Như bĩu môi, tỷ tỷ, làm sao ngươi còn đổ thừa ta ư? Làm sao ngươi không nghi ngờ có phải Nhạc Phong Nhi cố ý tiết lộ hành tung chúng ta hay không, cho nên đưa đến kẻ địch vây công, sau đó tiện đem nàng kèm hai bên đi, như vậy nàng cũng không cần hồi kinh cơ chứ. Sắc mặt Lan Nhược lỏng một chút, nói. Nếu như nàng làm như vậy, đó chính là vấn đề của nàng, tóm lại, ngươi không phải có thể làm như vậy, hiểu sao? Không nên tự tiện thay chủ tử quyết định một ít chuyện, nhất là vấn đề nhạy cảm như vậy, rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Lan Như lôi kéo cánh tay của nàng làm nũng, tỷ tỷ, ngươi hoài nghi ta thì không đúng. Lan Nhược cười cười, ta tự nhiên sẽ không hoài nghi ngươi, là cảnh cáo ngươi. Lan Nhược dịu dàng nói, ngươi yên tâm, ta có phân tắc. Tô Mạt ở lại Hải Châu Thành, vừa tra tìm tung tích Nhạc Thiểu Sâm, vừa chờ đợi Doãn Thiếu Đường tới cửa đàm phán, một cái nhiệm vụ trọng yếu khác chính là A Lý phải chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kiến tạo trấn nhỏ ở bờ biển. Nơi đây ngoại giới công nhận hoang vu, nhưng là thế nhưng hắn lại dẫn dắt người phát hiện thổ địa coi như phì nhiêu, chỉ cần thêm chút cải tạo là có thể dùng để trồng trọt cây nông nghiệp. Khác bọn họ cũng từ Nam Hải, Lưu Cầu, Hải. Góc truyện audio.com. Ngoại khách thương nơi đó mua được khoai lang theo lời Tô Mạt, định tới mùa xuân bắt đầu nuôi trồng, nếu như thành công, là có thể ở chỗ này nuôi sống một nhóm người lớn. Cách chương.